Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 904, phía sau màn người. Dương ca, ngươi nghĩ đến là ai chưa? An Nhu nhìn Trương Dương biểu tình, thấp giọng hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta cũng không phải thực xác định, nhưng chính là có như vậy một cái cảm giác. Nghe nói như thế, An Nhu cười cười, vừa rồi Sở Vân Hạo chính mình còn nói không tin cảm giác. Hiện tại Dương ca chính mình cũng nói như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nói không tin? Người này luôn là đối với chính mình có ghét bỏ, An Nhu cũng không biết là vì cái gì. Thế nhưng là quản hắn ghét bỏ không chê đâu, dù sao Dương ca cũng sẽ không thích nam. Ngô Băng đâu? Trương Dương nhìn từ đầu tới đuôi, liền An Nhu một mình vào đây, thế nhưng là vẫn luôn không nhìn thấy Ngô Băng bóng người. Ngô tỷ còn tại trong phòng ngủ đâu? An Nhu thở dài một hơi nói, Băng tỷ tối hôm qua hình như là mất ngủ, buổi sáng hôm nay ta hô nàng nhiều lần đều chưa thức dậy. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, đã như vậy, liền làm nàng ngủ tiếp đi, dù sao chính mình tiếp đến chính mình muốn đi làm sự tình. Nàng đi nguy hiểm không nói, còn giúp không lên gấp cái gì, người tại nơi này chiếu cố một chút Sở Vân Hạo, ta đi Dương Kiến Siêu nơi đó nhìn xem. Ta cũng đi, ta không cần chiếu cố. Hai người đồng thời nói, làm ta chiếu cố cái này nam. Cũng không nhìn một chút hắn vừa rồi nhìn ta là cái gì biểu tình. An Nhu trong lòng không vui nghĩ đến, làm một nữ nhân chiếu cố, ta Sở Vân Hạo cần để cho một nữ nhân chiếu cố. Sở Vân Hạo trong lòng của mình cũng khó chịu. Trương Dương hồ nghi nhìn thoáng qua hai người, bọn họ hẳn là lần thứ nhất gặp mặt a, làm sao làm phải cùng cừu gia gặp mặt đồng dạng a. Trương Dương cũng buồn bực, hắn thân thể đã không cần chiếu cố, chính mình có thể qua lại. An Nhu lúc ấy cho hắn trói băng gạc thời điểm, liền đã chú ý tới. Không sai, ta cảm giác chính mình thân thể tốt hơn nhiều. Sở Vân Hạo lập tức phù hợp nói. Trương Dương nhìn bọn họ kẻ sướng người họa, bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có, ngươi có không hiểu y thuật, vạn nhất chúng ta đi bệnh viện, ta còn có thể nhìn xem, cái kia Vu Tuấn rốt cuộc là tình huống như thế nào. An Nhu nói một cái Trương Dương đều không thể hố cách lý do, cuối cùng Trương Dương nhẹ gật đầu, đồng ý An Nhu ý nghĩ, thu xếp tốt Sở Vân Hạo về sau. Trương Dương mới đi ra ngoài, kết quả nghĩ đến, hắn căn bản không biết cái kia Dương Kiến Siêu là ở nơi nào lại. Đi một chuyến Vương Nghệ Hiểu nơi đó đi, tiểu đệ của hắn đều ở nơi đó, nói không chừng có biết đến. Trương Dương như vậy nghĩ, lái xe đi thi đấu phái tư tập thể dục quán. Trương Dương trực tiếp đi thi đấu phái tư tập thể dục quán. Nhìn thấy Trần Phàm đang đánh quét vệ sinh, hắn đối Trần Phàm vẫy vẫy tay, nhìn hắn một thân trang phục, cười ha ha, mặc dù là quét dọn vệ sinh, nhưng là chí ít cũng như vậy một chút nhân dạng. Ngạch Trương Dương đem sự tình đơn giản nói cho hắn một chút. Hy vọng Trần Phàm có thể mang theo chính mình đi Dương Kiến Siêu trong nhà đi một chuyến. Trần Phàm có chút hơi khó nói, Dương ca, chúng ta ở đây làm công nhân vệ sinh là không có ngày nghỉ. Trương Dương sửng sốt một chút, cái này nữ cũng quá mạnh một chút đi, không đến một ngày thời gian, những này người liền ngoan ngoãn đúng không? Ngươi đi cùng lão bản thương lượng một chút, không đến một ngày thời gian là được rồi. Trương Dương đối Trần Phàm cười một tiếng nói, sao chổi cho ngươi chỗ dựa đâu? Trần Phàm cuối cùng nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tìm Vương Nghệ Hiểu. Trương Dương đến rồi, Vương Nghệ Hiểu lúc này ngay tại làm vận động, nghe được Trương Dương đến rồi, nàng lập tức đứng thẳng lên vận động, kéo một chút cơ thể của mình, đổi lại một thân tu thân quần áo đi ra ngoài. Hắn tới làm gì? Vương Nghệ Hiểu hừ một tiếng, cái này hoa tâm đồ vật, thời gian này tìm đến chính mình có chuyện gì, muốn tới tìm chúng ta cho người mượn. Vương Nghệ hiểu cái gì nữ nhân nói. Hơn nữa tại bên cạnh hắn còn có một nữ nhân. Nữ nhân, Vương Nghệ hiểu hừ một tiếng, tăng thêm cái chữ này âm đọc. Không sai, là nữ nhân. Bên cạnh trợ lý lại nói một lần. Vương Nghệ hiểu sắc mặt trở nên khó coi. Mang theo một nữ nhân tìm đến chính mình là có ý gì? Là vì nói với chính mình bên cạnh hắn đã sớm có người. Lão nương còn không có thèm hắn đâu. Đi ra xem một chút. Vương Nghệ hiểu cười ha ha. Để cho chính mình trợ lý ở phía trước dẫn đường. Trợ lý nhìn cảnh tượng này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đi theo chính mình lão bản thời gian dài như vậy, hắn biết nữ nhân này hiện tại là đến tính khí. Có người tính tình thì là sẽ biểu hiện ra, mà có người thì là góp nhặt đến trong lòng của mình. Chính mình lão bản chính là như vậy một người. Trương Dương Kỳ thật cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn tới mượn một người mà thôi. Thế nhưng là đợi lão thời gian dài, đối phương mới đi ra tới. Chính mình bất quá là đến mượn một người mà thôi. Còn dùng như vậy chính thức sao? Lại nói, người này vẫn là chính mình đẩy tới. Dương ca, đã lâu không gặp. Vương Nghệ hiểu nhìn Trương Dương, có chút khoát tay cười nói. An Nhu nhìn đối phương tao thủ lộng tư dáng vẻ, hừ một tiếng, nữ nhân này cho chính mình ấn tượng đầu tiên liền không tốt. Trương Dương cũng ngẩn ra một chút. Đây là ý gì? Không thấy được chính mình bên cạnh mang theo này một cái. Dương ca, nữ nhân này là ai a? An Nhu bóp lấy Trương Dương tầng ngoài một miếng thịt, lạnh lùng hỏi. Trương Dương hít một hơi khí lạnh. Thương nghiệp quan hệ hợp tác. Quan hệ hợp tác, Trương Dương vội vàng nói. Ngược lại đối Vương Nghệ hiểu gạt ra một cái tươi cười nói. Đã lâu không gặp, nhà các người mới tốt lâu không thấy. Trước mấy ngày không phải vừa mới thấy. Hơn nữa tối hôm qua còn gọi một cú điện thoại. Trương Dương cảm giác cái này nữ cũng là một cái phiền toái. Về sau vẫn là bớt tiếp xúc tốt. Gần nhất chính mình thật là có số đào hoa sao? Như thế nào cảm giác tất cả đều là nát hoa đào đâu? Trương Dương vội vàng đem chính mình muốn tới sự tình nói đơn giản một lần. Cũng không hỏi Vương Nghệ hiểu có đồng ý hay không. Trực tiếp lôi kéo Trần Phàm liền đi ra tới. Nhìn chạy còn nhanh hơn thỏ Trương Dương. Vương Nghệ hiểu tức giận dậm chân. Nhìn Trương Dương bóng lưng. Nàng tay nắm thành quyền đầu nói. Ngươi càng như vậy trốn tránh ta, ta càng là cảm giác có ý tứ. Trương Dương ra tới vội vã ra về sau. Lau một chút đầu mồ hôi nói. Nhanh lên. Bắt tay buông lỏng ra. Trần Phàm vẫn luôn theo ở phía sau. Nghe nói như thế, kém chút cười ra tiếng. Trong lòng cũng không khỏi ghen tị khởi Trương Dương. Một cái nữ nơi tay còn chưa đủ. Còn có một cái cùng chính mình dây dưa không rõ. Sau này trở về, nhất định phải cho chính mình huynh đệ nói một chút Dương ca phong lưu sử. Để bọn hắn cũng đi theo Dương ca hảo hảo học một ít. An Nhu hừ một tiếng, buông lỏng tay ra nói, Dương ca, thừa dịp lúc ta không có ở đây, ngươi có hái hoa ngắt cỏ. Trương Dương nói móc nghiêm mặt nói, nơi đó là ta hái hoa ngắt cỏ, là các nàng đều là thuộc bồ công anh, đều hướng về trên người của ta phiêu. Đi thôi, sau này trở về, ta theo ngươi xử trí. Trương Dương nghĩ đến còn có một chuyện phải làm. Cũng không có cùng An Nhu tiếp tục giật xuống đi. Rất nhanh, ba người lái xe chạy tới Dương Kiến Siêu chỗ ở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.